Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2547. Góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch mơ màng tỉnh lại, nhìn thiếu nữ lớn bụng, dùng giọng nói tình thế bắt buộc, anh bây giờ đã có con của tôi, con không thể không có cha, anh cần phải biết. Đối mặt một màn quỷ dị này, tổng tài đại nhân ngược lại tỉnh táo hơn, cô muốn cho tôi làm cái gì? Ở lại bên cạnh tôi, đem đứa bé này cho sinh ra tới. Cô câu môi cười một tiếng, đứng lên, sờ soạng bụng người một cái, anh ưa thích con trai hay là con gái? Đường Kính Thâm thản nhiên nói, con trai con gái đều không quan trọng. Trầm Mộc Bạch nghe xong, lập tức cười lạnh nói, anh có ý tứ gì? Anh chẳng lẽ còn muốn mang con của tôi giấu tôi vụng trộm xuất ngoài? Cô bốc lên cầm người, ở trên cao nhìn xuống, tôi cho anh biết kinh kinh thẻ căn cước anh còn có giấy tờ xuất ngoại tôi đều. Đã giấu rồi, anh chết ý nghĩ này đi. Đường Kính Thâm, một hồi lâu, hắn trầm giọng nói, cô suy nghĩ nhiều. Buổi chiều Trầm Mộc Bạch liền dự sẵn xe mang theo kinh kinh của cô đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe ai, tất nhiên tổng tài đại nhân không quan trọng giới tính, chỉ nghe theo mệnh trời. Là cái cậu bé, bác sĩ chúc mừng nói. Cô suy nghĩ một chút nói, cậu bé cũng tốt. Đường Kính Thâm ngồi trong hành lang, nâng cao bụng lớn 9 tháng, trên mặt trầm tĩnh tựa hồ có chút không kềm được. Trầm Mộc Bạch đem kinh kinh của cô mang về dưỡng thai. Kinh kinh ăn nhiều một chút, cô mở miệng một tiếng đút. Đường Kính Thâm lạnh lùng nói, tôi cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi. Trầm Mộc Bạch cười tủm tỉm nói, nhưng là lỗ tai anh đỏ, anh nhất định là thích. Tổng tài không nói, vô duyên vô cớ có thêm một cái bụng, Đường Kính Thâm trầm tư. Hồi lâu, lại có chút có thể tiếp nhận hiện trạng dạng này. Trong nhà Vũ Trần lại là mỗi lần thấy hắn, đều muốn nói lại thôi. Vũ Trần, Vũ có lời gì muốn nói với tôi sao? Đường Kính Thâm dừng một chút, dò hỏi. Trần Mụ nhìn chung quanh một chút giận dữ nói, kinh kinh tiểu thư, cô là cô gái tốt, là Đường Tổng chúng tôi không xứng với cô. Đường Kính Thâm trầm giọng nói, Vũ Trần đây là ý gì? Ai, Trần Mụ thở dài, cô không biết, lão gia tử chúng ta lúc trước vì Đường Tổng định xong một mối hôn sự chính là Thiên Kim Vương gia, đối phương tính tình ngang ngược, Đường Tổng một mực không thích cô ta. Nếu để cho đối phương biết cô tồn tại, khẳng định phải đến tìm làm phiền cô. Đường Kính Thâm, hắn cho tới bây giờ đều không biết mình còn có một vị hôn thê. Đây đều là chỗ nào xuất hiện, kinh kinh tiểu thư, ngài, nhiều bảo trọng, Vũ Trần nói xong, liền đi nấu cơm, nhưng lại không biết bà mới vừa nói xong, Thiên Kim Vương gia này chân sau đã đến. Một bộ khí thế khinh người, khinh thường nói, cô chính là nữ nhân vị hôn phu tôi tìm kia. Cô ta nhìn thiếu nữ nâng cao một cái bụng lớn, hết sức ghen tị, đỏ ngầu cả mắt. Đường Kính Thâm lại là có chút bất mãn, hắn cho tới bây giờ liền không có vị hôn phu cái gì, tự nhiên là mặt lạnh lấy sắc đạo, Đường gia cùng Vương gia các người cho tới bây giờ liền không có thông gia. Mà ở trong mắt tiểu thư Vương gia, này rõ ràng chính là khiêu khích. Cô tắc tức giận đến cái mũi đều lệch ra, chỉ người nói, Kính Thâm cùng tôi từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, cô tính là thứ gì, cô chẳng qua là leo lên giường hắn mà thôi. Tức chết tôi rồi, sau đó liền bắt đầu tìm đồ vật bên cạnh đập. Đường Kính Thâm, không khỏi vuốt vuốt huyệt thái dương, đây đều là thứ gì? Đủ, hắn thản nhiên nói, Đường Kính Thâm cho tới bây giờ cũng không phải là của cô bây giờ đi ra ngoài cho tôi. Tiểu thư Vương gia bị tức khóc, cô nữ nhân này, Kính Thâm chẳng qua là tìm cô chơi đùa mà thôi, cô cho rằng hắn sẽ cùng tôi giải trừ hôn nhân sao? Cách chương,